Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762: Tuyên thệ. Chương 225: Tuyên thệ Bác rút đến đối chiến. Trình tự vốn là tương đối dựa vào sau. Tại hắn về sau chỉ còn lại 3 cái còn không tham gia khảo hạch người. Trong đó liền bao quát Varro. Varro cũng không phải thật liền xếp tại cuối cùng. Hắn đến bây giờ còn không lên đài thuộc về kế hoạch bên ngoài tình huống. Chủ yếu là đối thủ của hắn Habitus một mực không có trình diện. Cho nên Varro cũng chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Tình huống có chút xấu hổ. Bất quá cũng may Habitus cuối cùng cũng không có thả hắn bổ câu. Rốt cuộc hôm nay Marcus cũng tại. Habitus coi như bất mãn Gabi an bài. Cũng phải cho Marcus chút mặt mũi, bởi vậy hắn mặc dù đến trễ nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Mắt thấy đối thủ là cái hoàn toàn không nghe nói vô danh tiểu tốt Habitus cũng không có gì thay. Quần áo dự định, theo tay cầm lên một thanh huấn luyện kiếm liền đối Varro nói. Tới đi, nắm chặt thời gian, đợi chút nữa ta còn muốn đi bãi tắm. Hy vọng ngươi có thế để cho ta tại ngâm trong bồn tắm trước hơi ra điểm mồ hôi. Varro nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Cúi đầu cầm lên mình 3 kích xiên cùng lưới đánh cá. Đi đến trên đài, trong đầu lại về ôn một lần Trương Hằng trước đó đối với hắn căn dặn cùng cả ngày hôm qua đặc huấn. Hiện tại, hắn có thể hay không thông qua khảo hạch ngay tại này nhất cử. Trương Hằng chỗ phía tây phòng nhỏ cũng không có cửa sổ. Không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Trên thực tế cho dù có Trương Hằng cũng sẽ không đi nhìn. Hắn đã đem có thể dạy đều giao cho Varro. Còn lại cũng chỉ có thể nhìn chính Varro phát huy cùng vận khí của hắn. Đúng vậy, cùng Trương Hằng cố ý chế tạo ngoài ý muốn khác biệt. Varro muốn thông qua khảo hạch thật cần một chút vận khí. Không có cách, chủ yếu giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Tựa như Trương Hằng trước đó nói, mặc kệ Habitus sẽ hay không khinh địch, Varro đều không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội thủ thắng. Hắn có khả năng làm vẻn vẹn cho Habitus mang đến một điểm phiền phức. Về sau liền muốn nhìn Gabi ý tứ, mà Trương Hằng là Varro chế định chiến đấu sách lược cũng rất đơn giản. Trương Hằng yêu cầu Varro mặc kệ dùng phương pháp gì tận lực hoàn nguyên ra trước đó Bác cùng Habitus lúc giao thủ tràng cảnh. Hắn hết thảy dạy cho Varro 4 chiêu, cũng là vì phá giải Habitus đối phó Bác một chiêu kia. Cùng đến tiếp sau khả năng biến hóa, Trương Hằng hướng Varro kỹ càng phân tích qua Habitus tính cách. Công kích của hắn động tác bình thường đều rất có thưởng thức tính. Đây cũng là hắn nhân khí một mực giá cao không hạ nguyên nhân. Hắn tại thời điểm chiến đấu sẽ theo bản năng truy cầu để đối thủ khó chịu công kích hiệu quả. Nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Điều này cũng làm cho Habitus kia nhìn như tiêu sái phương thức tác chiến có dấu vết mà lần theo. Khoảng cách Bác đi vào phía tây phòng ở đã qua đại khái 10 phút. Về sau lại không có người tiến đến. Thế là có không ít người cảm thấy, hiện tại trong gian phòng này còn thừa lại 11 người liền là cuối cùng thông qua khảo hạch. Người, bởi vì là cùng một đám tốt nghiệp người, so sánh với dũng sĩ giác đấu trường học đã có những cái kia lão dũng sĩ giác đấu. Đám người ở giữa vẫn là có nhất định tình cảm, lúc này mặc kệ quen thuộc chưa quen thuộc đều tại hướng những người khác cố gắng giới thiệu mình. Nhất là Bác bên người càng là một mực vây quanh người. Hắn bởi vì xuất sắc thực lực đã ẩn ẩn nhóm này người mới lãnh tụ. Về sau vô luận là làm đồng đội còn là đối thủ. Có giao tình dù sao cũng so không có giao tình muốn tốt. Mà phảng phất là để ấn chứng bọn hắn phỏng đoán. Lại qua không bao lâu Gabi thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Cái sau vẫn như cũ là bộ kia sụ mặt bộ dáng. Chư vị, đừng cho chủ nhân của các ngươi đợi lâu. Nếu như các ngươi trò chuyện đủ, liền ra tuyên thệ đi. chỉ có tuyên xong thề mới có thể tính là chân chính dũng sĩ giác đấu. Hắn nói xong cũng không quay người lại đi trở về sân huấn luyện. Trương Hằng nhíu nhíu mày, nhìn như vậy đến chẳng lẽ Varro kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại sao? Đương nhiên, Trương Hằng tại giúp Varro chế định kế hoạch này thời điểm liền biết thất bại khả năng cao hơn tại thành công. Ấn lý thuyết kết quả này cũng không khiến người ngoài ý. Điểm này từ trong nhà những người khác trên mặt cũng có thể nhìn ra được. Nhưng Trương Hằng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Rốt cuộc Varro sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Mắt thấy chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu như không phải là bởi vì bác tồn tại, hắn cũng sẽ không như thế không may đụng tới Habitus. Chí ít có được một cái có thể công bằng biểu hiện ra mình cơ hội. Bất quá khi Trương Hằng cùng ở sau lưng mọi người đi ra khỏi phòng thời điểm lại ngoài ý muốn tại sân huấn luyện trên thấy được Varro. Trước thương gia đồ cổ người đang tiếp thụ một vị trường học bác sĩ kiểm tra. Xác nhận hắn có hay không gãy mất xương sườn. Khi nhìn đến Trương Hằng thời điểm Varro còn nhếch miệng cười cười. Trương Hằng biết ý vị này hai người trước đó chỗ thương nghị kế hoạch tác chiến cuối cùng vẫn sinh ra hiệu quả, để Gabi quyết định lưu lại Varro. Tốt, đừng ma ma thẳng thẳng. Gabi nói, để chúng ta nắm chặt thời gian đi. Hắn sau khi nói đến đây không biết nghĩ tới điều gì lại còn. Lần đầu tiên lộ ra một vòng tiếu dung, bất quá tại bên khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lúc này trong sân huấn luyện bao quát Varro tại bên trong vừa mới thông qua khảo hạch người thì đứng thành một loạt, so sánh với vừa tiến vào dũng sĩ giác đấu trường học 50 người. Hiện tại sân huấn luyện trên chỉ còn lại có 12 người. Vẫn chưa tới 1/4, tỷ lệ đào thải tàn khốc. Những người khác hoặc là chủ động cùng dũng sĩ giác đấu trường học giải ước, hoặc là bị bắt giữ lấy mỏ bên trên. Không biết ngày đêm công việc, bản kỳ hợp cách người chính là chỗ này. Ta chủ nhân tôn kính. Gabi đốn lầu hai khom người nói, mà Marcus ánh mắt trên cơ bản một mực dừng lại tại bác trên thân, không che giấu chút nào trên mặt vui mừng. Nghe vậy gật đầu nói, không sai. Công việc của ngươi tiến hành không sai. Ta đem dũng sĩ giác đấu trường học giao cho ngươi quả nhiên không nhìn lầm người. Để bọn hắn bắt đầu tuyên thệ đi. Chúng người mới tại tối hôm qua đã đọc thuộc lòng qua lời thề. Bất quá trong đó có ít người nhất định là không cần dùng. Rất nhanh trong sân huấn luyện liền vang lên một mảnh cao thấp không đều tuyên thệ âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, ta thề. Vô luận là liệt hỏa đốt thiêu đốt, vẫn là đao kiếm ra thân, máu vẩy chiến trường, chúng ta đều biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Vì Victor sân thi đấu vinh quang, vì dũng sĩ giác đấu tôn nghiêm, chúng ta sẽ giống chân chính dũng sĩ như thế chiến đấu. Là chủ nhân của chúng ta Marcus dâng lên linh hồn của mình cùng nhục thể. Khi bọn hắn nói xong, câu nói sau cùng có chung quanh huấn luyện sư kẹp lên lên cùng một chỗ nung đỏ bàn ủi. Tại trên cánh tay của bọn hắn in dấu xuống một cái đại biểu Victor sân thi đấu kéo chữ T mẫu V. Cùng lúc đó có nữ nô bưng lấy hai lỗ tai cổ dài bình rượu từ bên ngoài đi vào. Mà trước đó một mực ngồi trên ghế Marcus lúc này cũng đứng lên. Từ bên cạnh nữ nô trong tay tiếp nhận chén rượu, giơ lên nói, hoan nghênh. Hoan nghênh các vị gia nhập vào sừng của ta đấu sĩ trường học. Mọi người đều biết ta là một cái phá lệ khẳng khái người. Chỉ cần ngươi có thể vì ta là sân thi đấu mang đến thắng lợi. Như vậy vô luận là tiền tài, vẫn là nữ nhân, ta đều tất nhiên hào không tiếc rẻ. Để ăn mừng các ngươi thông qua khảo hạch ta đã cho các ngươi chuẩn bị rượu ngon. Khi các ngươi về đến phòng còn có một phần khác lễ vật tại chờ các ngươi. Cho nên đừng khách khí, thỏa thức cuồng hoan đi. Ta các dũng sĩ, mà nếu như các ngươi muốn càng nhiều, vậy liền nhớ kỹ mang càng nhiều thắng lợi đến cho ta. Cuối cùng, nguyệt phục cừu nữ thần Nemesis vĩnh viễn chiếu cố các ngươi. Nói xong câu đó, Marcus liền ở bên người hai cái nữ nô nâng đỡ rời đi ban công. Hết chương.